Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vâng cho Mạnh Tấn Bang, để cho Tấn Bang có thể giúp anh phác họa thành một dự án hoàn hảo. Anh đi đi, không cần lo lắng cho em đâu. Em ở đây nhìn bọn họ chụp hình rất thú vị. Em tự biết lo cho mình mà. Sụ Hoàng Băng nhìn ánh mắt của anh đã đoán biết được ý tứ. Mỉm cười dịu dàng, bảo anh hãy yên tâm. Vậy được rồi, có chuyện gì thì gọi cho anh liền nhé. Mạnh Tấn Bang tuy rằng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt vẫn còn chút lo ngại. Chúng tôi chỉ đi đến cái xe ở đằng kia thôi. Triệu Ca nhìn ra được Hoàng Băng rất quan trọng với Mạnh Tấn Bang, liền đặc biệt nói cho cô biết nơi hai người đi tới. Tôi biết rồi. Sụ Hoàng Băng cười rạng rỡ, vuốt vuốt cằm, đẩy đẩy Mạnh Tấn Bang. Các anh đi nhanh đi, thật không cần quan tâm đến em đâu. Hai người đàn ông lập tức đi đến chiếc xe màu đen ở xa xa. Sụ Hoàng Băng ngóng theo bóng của bọn họ dần rời xa mới thu tầm mắt, quay lại tiếp tục theo dõi màn hình nhỏ trước mặt đạo diễn, không để ý có người đang đi tới chỗ cô. Hai, đã lâu không gặp. Vai của Sụ Hoàng Băng bị người nào đó đụng nhẹ, theo sau tiếng chào hỏi thân mật, nhiệt tình. Cô xoay người nhìn thử, không nghĩ tới lại là Fanny. Hai Fanny. Tuy rằng kinh ngạc và ngoài ý muốn khi Fanny chủ động tới chào mình, nhưng Dụ Hoàng Băng vẫn lịch sự, nhếch miệng, mỉm cười đáp lại. Đây là lần đầu tiên cô tới tham quan kịch trường à? Fanny suy đoán từ vẻ mặt tò mò của cô, cho là cô chưa từng nhìn qua. À, phải ạ, là lần đầu. Trí nhớ lại gợi cho cô hình ảnh Mạnh Tấn Bang giận dữ, đuổi Fanny về. Giờ gặp lại cô ấy, cô có phần ngượng ngùng xấu hổ. Tôi dẫn cô đi xung quanh một lượt nhé. Fanny nhiệt tâm đề nghị, dường như cư xử với cô như là chị em tốt lâu ngày. Thế có được không? Dù Hoàng Băng do sự nghĩ thầm, Fanny rộng lượng như thế, có lẽ cô cũng không nên đối với quan hệ đã qua giữa bọn họ mà sau đó tính toán nữa. Fanny buông lỏng tay hỏi lại. Có gì không được sao? Cô không cần chụp hình à? Chần chờ hỏi lại, dù Hoàng Băng lo lắng ảnh hưởng đến công việc của người ta. Cô không cần lo lắng, tới phiên tôi thì ắt có người tới gọi. Fanny khẽ cười hiền lành nắm lấy tay cô, dáng vẻ vô cùng thân mật. Dù Hoàng Băng tuy rằng không quen tiếp xúc gần với người lạ như thế, nhưng cũng ngại ngùng phản đối. Đành bị động để cô ta kéo đi. Người không biết nhìn vào còn tưởng hai người hẳn là chị em tốt. Trong suốt thời gian sau đó, Dù Hoàng Băng dưới sự giới thiệu của Fanny lần lượt quen biết nhiều người, xin được chữ ký cho em gái. Mọi người bởi vì thấy cô cùng đi với Mạnh Tấn Bang nên đều vui vẻ thân thiện với cô. Cho đến khi mấy màn đầu tiên đã hoàn tất, diễn viên thay ra nghỉ ngơi, tới lượt Fanny phải lên sàn, Dù Hoàng Băng mới trở lại phía sau đạo diễn quan sát tiếp. Mạnh Tấn Bang sau khi bàn xong chuyện công, tươi cười trở lại bên cạnh bạn gái, dịu dàng ôm chặt lấy thắt lưng cô. Bàn xong rồi sao? Dù Hoàng Băng dịu dàng cười nghiêng đầu nhìn anh. Sau khi trở về sẽ bắt tay vào viết kịch bản mới. Mạnh Tấn Bang liếc mắt đắc ý, ẩn dụ là anh mới tiếp nhận được một cát xê mới. Thật là lợi hại nha, nhanh như vậy đã có vụ làm ăn mới đến cửa rồi. Cô vui vẻ tán thưởng anh. Khi biết anh là biên kịch thì đã cho rằng anh rất tài hoa. Hôm nay đến đây thấy mọi người quay chụp tác phẩm của anh, cảm nhận được bọn họ lễ độ kính trọng anh. Cô càng nhận thức rõ người đàn ông mình yêu xuất sắc đến cỡ nào, vì sự may mắn của mình mà có chút kiêu ngạo. Tâm tình của anh rất tốt, liền trêu ghẹo cô. Anh muốn kiếm thêm vài người vợ nữa về quản lý nha. Vậy thì anh còn phải cố gắng chiến đấu thêm một chút nữa. Cô cố ý giả vờ chọc lại. Tuân lệnh. Anh quàng vai cô tươi cười phóng khoáng rồi quan tâm hỏi. Nãy giờ em ở đây làm được những gì rồi? À, vừa rồi Fanny dẫn em đi xem một vòng. Cô thẳng thắn kể lại, sắc mặt của Mạnh Tấn Bang lập tức thay đổi. Ít trùng đụng với cô ta đi. Anh nhíu mày, giọng nói có phần cứng rắn. Không phải anh lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử. Trước kia với Fanny đều là nước sông không phạm nước giếng, hiện tại cũng không nên có quan hệ qua lại. Tóm lại anh cảm thấy Fanny đột xuất xuất hiện trong cuộc sống của anh chắc chắn không phải là chuyện tốt gì. Thật ra, con người của cô ấy cũng không phải là tệ lắm. Nghe thấy anh miêu tả Fanny hệt như đại họa, Dụ Hoàng Băng ngại ngần lên tiếng bênh vực. Anh hừ lạnh. Đó là bởi vì em quá đơn thuần thôi. Ai đã lấy dây chuyền kim cương của tôi? Bỗng một tiếng hét chói tai kinh hoàng đầy phẫn nộ truyền ra từ lều chuyên dụng hóa trang, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người, đồng thời cũng khiến tiến độ quay ngưng trệ. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía căn lều kia. Nữ diễn viên Tống Mẫn đang thở hổn hển, hùng hổ khởi binh vấn tội. Vừa rồi, ai mới tới chỗ của tôi? Nhóm diễn viên bên trong lều đưa mắt nhìn nhau không dám lên tiếng, bởi vì tất cả bọn họ đều ở trong lều, e dè lên tiếng thì sẽ bị cho là người đã tiếp cận. Huống hồ căn lều đó, người ta ra vào tấp nập, làm sao có thể khẳng định là ai? Sao thế? Đã phát sinh chuyện gì? Đạo diễn và nhà sản xuất đều tiến đến hỏi thăm. Cả Mạnh Tấn Bang, Dụ Hoàng Băng và mấy người trong đoàn cũng dần dần tụ lại xung quanh khu vực đó. Đạo diễn Triệu Ca, lúc nãy hóa trang xong, tôi rõ ràng cất dây chuyền của mình trong hộp trang điểm. Sau một hồi giờ đã không thấy bóng dáng nó đâu. Đó là dây chuyền Tiffany, giá hơn cả 10 vạn. Các người nhất định phải làm chủ giúp tôi chuyện này. Tống Mẫn lo lắng khiếu nại, sắc mặt vô cùng khó coi. Vật quý giá như vậy sao lại vứt lung tung thế hả? Triệu Ca trách cứ, oán giận cô ta quá sơ ý để xảy ra tình huống xấu như thế này. Lúc nãy phải vội vã lên diễn cho nên quên cất kỹ. Nhưng mà tôi rõ ràng là có cất vào hộp trang điểm của mình rồi. Tống Mẫn giải thích, cho dù để bừa nhưng người khác cũng không thể tùy tiện lấy đi. Đạo diễn nhìn quanh một người một lượt, ông cảm thấy thật nhức đầu. Hiện tại kịch trường nhiều người như vậy, phải điều tra như thế nào đây? Xem ra, về sau phải ra quy định cấm mọi người mang những vật phẩm quý giá vào trường quay, nếu không phải tự gánh lấy hậu quả. Nhất định là mấy người ở lại lều đã lấy. Tống Mẫn khăng khăng một mực. Chúng tôi đều tụ lại, ngồi một chỗ nói chuyện phiếm, không ai tiếp cận khu vực bên này cả. Chúng tôi có thể làm chứng lẫn nhau. Nữ diễn viên quần chúng B vội vàng lên tiếng. Lời cô vừa nói ra, mấy diễn viên khác sợ dây vào phiền phức cũng liền phụ họa vào, khiến cô ta càng can đảm hơn để tiếp tục nói, chỉ đích danh một người. Khu trang điểm bên này chỉ có cô, Fanny và... Nghe vậy, Tống Mẫn lập tức nhìn về phía Fanny cách đó không xa. Bởi vì những người khác và cô cùng diễn một cảnh, cho nên trong khu vực này lúc đó chỉ còn mỗi Fanny ngồi. Fanny bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Tống Mẫn, sợ bị vu khống, nhanh chóng phản bác. Nhìn tôi làm gì? Tôi cũng không hề đụng vào đồ của cô. Bằng không thì soát người đi. Toàn người tôi, từ trên xuống dưới. Và cả sách tay, cũng để cho cô kiểm tra. Tội danh ăn cắp này lớn như vậy, không ai đảm đương nổi đâu. Vì chứng minh trong sạch của mình, tôi cũng đưa cô xét. Tôi cũng đồng ý. Mọi người đều đồng thanh, chỉ sợ dính vào tội danh ăn cắp. Được, vậy tốt lắm. Mọi người tập hợp hết lại, để cho Tống Mẫn xét qua một lượt. Triệu Ca lớn tiếng ra lệnh, đứng ra chủ trì công đạo. Nếu không chuyện này hẳn là sẽ còn ầm ĩ dài dài, cảnh quay không thể nào tiếp tục được. Tống Mẫn, nếu cô kiếm không ra, vậy không thể nói gì nữa. Chỉ có thể tự coi như cô xui xẻo. Dù sao cô vứt đồ đạc của mình lung tung cũng có phần sai sót. Được. Tống Mẫn đồng ý, cô thấy mọi người có thể phối hợp đến bước kiểm tra thế này thì đã là hết lòng giúp đỡ mình rồi. Fanny và nhóm diễn viên lưu lại trong lều đều được soát qua trước tiên, nhưng tất cả đều bình an qua cửa. Mạnh Tấn Bang cảm thấy làm thế này thực sự rất mù quáng. Không lẽ cả những người không làm gì sai cũng không ngồi vào khu vực đó cũng bị xét? Nhưng mọi người đều phối hợp, bọn họ nếu muốn tránh khỏi hiểm nghi thì cũng không thể ngoại lệ. Chúng tôi còn muốn đi trước, cô đến kiểm tra qua cho chúng tôi đi. Anh không muốn tiếp tục ở đây phí thời gian, vì thế mở miệng thúc giục. Biên kịch Mạnh xin đắc tội. Tống Mẫn tôn kính anh vài phần, hỏi thăm qua vài câu trước khi động thủ. Tống Mẫn sau khi kiểm tra qua Mạnh Tấn Bang, hiển nhiên đến phiên Dụ Hoàng Băng bên cạnh anh. Đầu tiên kiểm tra túi sách, tay thấy không có gì khác thường, sau đó chuyển qua soát người cô. Trong khi kiểm đến túi áo khoác thì đụng phải một vật cứng khác thường. Mang vật này ra xem kỹ lại, nằm trên lòng bàn tay đúng là sợi dây chuyền đánh mất kia. Tống Mẫn và Dụ Hoàng Băng kinh ngạc khi nhìn thấy sợi dây chuyền kim cương. Tiếp đó giật mình đưa mắt nhìn đối phương. Trong túi của cô tại sao lại có thứ này? Dụ Hoàng Băng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thứ duy nhất cô lập tức nhận thức được là ánh mắt xem thường khinh ghét của mọi người. Tất cả đều mang vẻ bắt được rồi. Ngay cả Mạnh Tấn Bang cũng thảng thốt. Nhất thời trong khoảnh khắc đó, cô luống cuống ngây người. Đây là dây chuyền của tôi. Tống Mẫn khẳng định. Vì sao nó lại ở trong túi cô? Tôi không biết, tôi không có lấy. Sắc mặt Dụ Hoàng Băng tái nhợt, trán nhăn nhó lại thành từng nếp. Nếu cô không lấy, thì không lẽ nó có chân tự chạy vào sao? Đối mặt với kẻ trộm, Tống Mẫn không chút khách khí. Mọi người bắt đầu thì thầm với nhau, xì xào bàn tán. Thật sự không phải tôi lấy. Luồng khí nóng truyền từ bàn chân lên đến ót. Trong nháy mắt, tim đập dồn dập cả trăm nhịp. Dụ Hoàng Băng kích động phủ nhận, nhưng chứng cứ trước mắt vô cùng xác thực. Hốc mắt cô đỏ hoe, không còn đường chối cãi. Cô vội chuyển hướng về phía Mạnh Tấn Bang giải thích, cầu xin giúp đỡ. Tấn Bang, mong anh tin tưởng em, thực sự em không có lấy. Căn bản em không hề biết nó trong túi của mình. Bằng không em đâu có ngu ngốc để cho cô ấy soát người chứ đúng không? Mạnh Tấn Bang nhíu mày, kéo Dụ Hoàng Băng ra đứng sau mình, quyết tâm cùng cô đối mặt qua trận phong ba này. Chuyện này cô muốn xử lý thế nào? Anh thản nhiên hỏi Tống Mẫn. Tội ăn cắp thì hẳn phải nên báo công an chứ. Tống Mẫn theo trực giác đáp lời, chỉ có điều cô ta là người do Tấn Bang mang tới, trong lòng không khỏi có chút do dự. Nhất định phải làm to việc này sao? Cái này coi như tôi mua lại cho cô. Tôi sẽ bồi thường và xin lỗi được chứ? Tình huống hiện tại bất lợi cho Dụ Hoàng Băng, Mạnh Tấn Bang thầm nghĩ, cần thu xếp ổn thỏa, hy vọng không truyền ra ngoài, tổn hại danh dự của cô. Tấn Bang, nghe thấy việc bồi thường và xin lỗi, Dụ Hoàng Băng vội lay lay tay anh. Không phải là cô trộm, anh không thể nào đền bù và nhận lỗi được. Mạnh Tấn Bang đưa mắt nhìn cô ra hiệu, bảo cô yên tâm, giao anh xử lý. Chuyện này... Tống Mẫn chần chừ, giọng điệu đàm phán của anh vang vang mạnh mẽ, thái độ cứng cỏi. Rõ ràng cô là người bị hại, nhưng lại có phần yếu thế nhún nhường. Coi như hết chuyện đi Tống Mẫn. Triệu Ca lên tiếng ra mặt, thấp giọng khuyên can. Làm người phải có lòng khoan dung độ lượng. Dù sao dây chuyền cũng đã tìm được rồi, cô cũng không bị tổn thất gì mà. Giờ này mặt biên kịch Mạnh một lần, không cần thiết phải so đo. Đối với cô nhất định chỉ có lợi không có hại. Tống Mẫn nghe xong ngẫm nghĩ cũng thấy có lý, cơn giận cũng nguôi bớt vài phần. Triệu Ca nói hoàn toàn đúng, thân là diễn viên đắc tội với biên kịch nổi danh kim bài không tốt đẹp gì. Biên kịch Mạnh, thôi việc này coi như cho qua. Dù sao tôi cũng thấy không có tổn thất, nên cũng không cần phải bồi thường. Cô độ lượng mỉm cười ra vẻ không truy cứu nữa. Bây giờ đối mặt với Mạnh Tấn Bang, cô vẫn kính cẩn tôn trọng như cũ. Nhưng ánh mắt nhìn Dụ Hoàng Băng vẫn thoáng mơ hồ có chút xem thường. Cảm ơn, lần này coi như là tôi nợ cô một ân tình. Mạnh Tấn Bang vuốt cằm, thầm thở nhẹ. Chuyện đã được giải quyết, mọi người cũng tự động giải tác. Công tác quay chụp ngưng trệ nãy giờ cũng trở lại mạch hoạt động cũ. Mạnh Tấn Bang dẫn theo Dụ Hoàng Băng rời đi. Dọc theo đường về, nước mắt cô vẫn rơi như mưa. Cô rốt cuộc vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì, không hiểu vô duyên vô cớ vì sao mình lại trở thành tên trộm. Trong lòng đã buồn bực, nước mắt của cô lại càng khiến Mạnh Tấn Bang thêm phiền muộn. Anh dịu dàng cầm tay cô an ủi. Đừng khóc, đã không có việc gì rồi mà. Thật xin lỗi khiến cho anh mất mặt như vậy. Cô áy náy tự trách. Tuy rằng mình không có làm sai, nhưng chuyện anh mất mặt vì cô là sự thật. Nếu như thứ đồ kia không phải do em lấy, thì em hoàn toàn không có sai. Sao lại phải xin lỗi anh? Giọng cô ngập ngừng nghẹn ngào ủy khuất, khiến anh đau lòng. Anh tin em sao? Cô giật mình hỏi. Em là người phụ nữ của anh. Không lẽ anh còn không hiểu em sao? Không tin em thì tin ai bây giờ? Anh cười nhẹ nhàng mong cô yên tâm. Nếu như cô là loại người tay chân ngứa ngáy, làm việc dơ bẩn, thì lúc trước khi anh giao chìa khóa nhà cho cô đã sớm phát sinh nhiều vấn đề rồi. Bao nhiêu thứ quý giá hơn cô còn không lấy, làm sao có thể trộm cái sợi dây chuyền kim cương kia? Nghe lời tín nhiệm của anh, Dụ Hoàng Băng ngậm đắng nuốt cay ủy khuất. Nước mắt không kiềm được lại trào ra như đê vỡ. Nhưng mà sự tin tưởng của anh đều do anh hết lòng yêu cô. Trên thực tế, cô hoàn toàn không thể chứng minh được mình trong sạch. Mỗi người ở đây đều xem cô là trộm. Ai cũng cho rằng bạn gái Mạnh Tấn Bang là một kẻ trộm, thuận thủ, khiên dương. Về sau nếu gặp phải những người có mặt hôm nay, cô làm sao có thể ngẩng cao đầu được? Nhớ lại cảnh khó xử lúng túng của mình trước mặt anh, cô càng cảm thấy xấu hổ. Thầm nghĩ, tạm thời mình sẽ không ra ngoài, không muốn gặp bất kỳ ai nữa. Đúng vậy, việc ngoài ý muốn này thoạt nhìn tuy đã kết thúc, nhưng nó mãi ghi lại một dấu ấn trong lòng cô, khiến cô khó mà bình tĩnh lại, khó có thể buông bỏ hoàn toàn. Bị xem là tên trộm đả kích rất lớn đến dụ Hoàng Băng, cô chán nản lánh mặt mình đi nơi khác, không muốn gặp bất cứ kẻ nào. Ngay cả gặp mặt Mạnh Tấn Bang, cô cũng không chịu nổi. Cho dù anh nói rất tin tưởng cô, nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ. Anh luôn được mọi người tôn trọng, mà cô lại khiến anh mất mặt như vậy. Cô thật hối hận. Nếu sớm biết sẽ sinh ra loại chuyện khó xử này, cô sẽ không đi theo anh. Không những để bản thân mình lâm vào cảnh bây giờ, lại còn tổn hao danh dự của anh. Về phần Mạnh Tấn Bang, cần tín nhiệm anh đều có, cần an ủi anh cũng nói rồi. Nhưng cô vẫn để tâm đến chuyện vụn vặt này. Dù sao, cô cũng là người có liên quan chính đến việc ấy, là người trực tiếp chịu đựng đả kích này, không phải là người ngoài nào cũng có thể cảm nhận được. Sự tin tưởng của anh đối với Hoàng Băng hoàn toàn phát ra từ tận đáy lòng. Mà sợi dây chuyền được tìm thấy từ trong túi áo khoác của cô cũng là sự thật. Anh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó rất khác thường trong việc này. Nhưng mà cố gắng cỡ nào cũng không điều tra ra được. Lòng anh tràn ngập một cảm giác bất lực, đồng thời cũng không ít đau thương. Đại ca, đã 3 ngày rồi mà Hoàng Băng vẫn không tới. Trừ bỏ Mạnh Tấn Bang, Tiểu Khang là người tuyệt đối tin tưởng vào nhân cách của dụ Hoàng Băng. Hơn nữa hôm nay mọi người tăng ca, lượng công việc của cậu cũng gia tăng, càng mong mỏi tưởng niệm đến sự quan tâm ân cần của dụ Hoàng Băng. Tôi biết, tôi có đi tìm cô ấy, nhưng cô ấy không muốn gặp tôi, còn cố tình chạy đến ở nhờ nhà chị hai để tránh mặt. Tôi không biết phải làm cái gì bây giờ. Mạnh Tấn Bang chán nản, cắn miếng sô-cô-la, tâm tình không bình tĩnh, một chút linh cảm cũng không có. Cả ngày vào đầu bứt tóc, ngay cả cơm thậm chí cũng ăn không vô. Không phải là tình cảm của bọn họ có vấn đề, cũng không phải là họ cãi nhau, mà là Hoàng Băng không thoát khỏi được ngõ cụt của chính cô. Cục diện bế tắc như vậy, phải làm sao phá vỡ đây? Anh biết lâm vào tình huống hiện tại, bức cô cũng không hữu dụng. Cho nên đành phải đợi qua một thời gian tâm tình cô tốt hơn, cô sẽ nghĩ được thông suốt. Nếu tôi ở trước công chúng bị người khác vu cho là kẻ trộm, tôi cũng sẽ không muốn ra ngoài. Á Á đang vừa ăn vặt vừa xem tivi đột nhiên lên tiếng, có thể nhận thấy tâm trạng của dụ Hoàng Băng khẳng định là ấm ức, buồn rầu, trở thành vết thương trong lòng. Mạnh Tấn Bang khi trở về đã đem chuyện ngày đó kể lại cho bọn họ. Mọi người đều cảm thấy một dụ Hoàng Băng với cá tính ấm áp và lương thiện không có khả năng làm như vậy. Cho nên phản ứng đầu tiên của bọn họ tranh nhau lên tiếng bênh vực cô. Vừa nghe lời Á Á xong, thì lời nói của Mạnh Tấn Bang lại nổi lên một trận cuồng phong đau đớn mãnh liệt. Anh vội cầm lấy di động gọi dụ Hoàng Băng, nhưng vẫn không có người trả lời như cũ. Tin tức giải trí hôm nay đang nói về hậu trường quay phim của bộ phim Thần Tượng chúng ta biên đạo đấy. A Khoan là người nghe thấy phần giới thiệu chương trình trước quảng cáo đầu tiên nên vội la lớn thông báo mọi người biết. Đó không phải là ngày xảy ra cái chuyện kia sao? Đại Văn vội bưng đồ ăn di chuyển lại gần. Mọi người vô thức cũng tiến đến gần tivi hơn. Cả bọn ngồi xuống xếp lớp trật tự, bắt đầu dò xét điều tra, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Bọn họ chỉ thỉnh thoảng mới chú ý đến các tin tức liên quan đến tác phẩm do mình biên kịch. Nhưng hôm nay đặc biệt rất chuyên tâm chú ý là vì muốn xem lại những cảnh đã quay. Thông qua nó, tìm kiếm một số dấu vết còn sót lại. Chỉ một lát sau khi quảng cáo chấm dứt, tiết mục cũng khởi màn. Người dẫn chương trình niềm nở chào hỏi mấy câu, rồi bắt đầu phát ra những đoạn ghi âm hậu trường của vở kịch Thần Tượng. Các phóng viên nhiếp ảnh lao vào phỏng vấn hỏi thăm một số diễn viên đang ngồi nhàn rỗi. Sau đó dẫn chương trình nhại theo chế lại mấy lời bộc bạch đó để gia tăng thêm chút thú vị cho chương trình. Mọi người chăm chú xem rất kỹ, bỗng nhiên phát hiện ở phía xa xa đằng sau màn ảnh có một người phụ nữ đang hành động rất quỷ dị. Cô ta ngó nghiêng xung quanh bốn phía rồi nhanh chóng đưa tay ra mò mò cái gì đó, cuống quýt cầm lên bỏ vào túi xách tay, rồi đứng dậy nhanh chóng rời khỏi khu vực ống kính. Đợi chút, kia không phải là Fanny sao? Á Á nhảy dựng lên, chỉ vào tivi. Hình như vậy. Mạnh Tấn Bang trả lời đồng thời ngẫm nghĩ, hình như hình ảnh anh mới thấy có điều gì đó không đúng. Hỏng rồi, không thể phóng to hình ảnh, dường như cô ta vừa mới cầm cái gì đó thì phải. Á Á thận trọng nhận xét. Tiểu Khang đề nghị, chờ lúc chương trình phát lại rồi phóng to lên. Hoàng Băng có nói, lúc tôi ngồi nói chuyện với Triệu Ca trên xe, Fanny rất nhiệt tình dẫn cô ấy đi tham quan khắp nơi. Mạnh Tấn Bang càng nghĩ càng thấy bất thường. Có một tiếng nói mơ hồ vang lên trong lòng anh. Chuyện này tám phần có quan hệ tới Fanny. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều nghĩ quá trình ghi hình lúc nãy là manh mối cực kỳ quan trọng. Tôi không thể chờ tới lúc phát lại được. Đoạn băng không bị cắt nối sẽ tìm ra được nhiều hình ảnh then chốt hơn. Bây giờ tôi lập tức đi nghiên cứu đoạn băng gốc. Mạnh Tấn Bang cầm chìa khóa xe và di động, đi ra cửa nhanh như chớp. Người phụ nữ anh yêu chịu oan khuất bao nhiêu ngày qua. Nếu thật có thể tìm được chứng cứ vạch trần sự thật, thì một giây anh cũng không thể đợi được nữa. Trải qua một phen bôn ba tìm hiểu, Mạnh Tấn Bang cuối cùng cũng lấy được đoạn phim gốc. Sau đó, anh đem nó trở lại văn phòng mọi người cùng xem xét. Với kỹ thuật hiện đại của khoa học kỹ thuật, cho dù sửa chữa phóng đại hình ảnh cỡ nào cũng không ảnh hưởng đến chất lượng rõ nét của đoạn băng. Bọn họ cuối cùng cũng xác định được người khởi xướng vụ việc kia là ai. Sau khi bấm dừng và phóng to hình ảnh rõ ràng nhiều lần, Mạnh Tấn Bang lần nữa liên lạc hẹn gặp mặt với các nhân vật trọng yếu như Triệu Ca, đạo diễn và Tống Mẫn, tường trình đầy đủ chứng cứ công khai chân tướng mọi việc. Chứng minh sợi dây chuyền kia bị Fanny lấy đi trong phòng hóa trang. Sau đó cô ta cố tình tiếp cận dụ Hoàng Băng, tốt bụng dẫn đi giới thiệu khắp nơi, rồi thừa dịp không ai để ý, lặng lẽ lén lút đem sợi dây bỏ vào áo khoác cô ấy. Cho nên bạn gái tôi hoàn toàn là bị vụ oan hãm hại. Sợi dây chuyền kia không phải cô ấy lấy. Thái độ Mạnh Tấn Ban kiên định, rõ ràng kết luận. Tống Mẫn không thể tưởng tượng nổi, lòng đầy căm phẫn. Thật đáng giận, sao cô ta lại mưu mô đen tối như thế chứ? Cô ta tại sao lại phải làm như vậy? Đạo diễn ngờ vực động cơ của Fanny. Tôi nghe nói Fanny và anh trước đây từng là một đôi. Triệu Ca từng trải lai lịch thâm sâu, tin tức vô cùng linh thông. Phải, chuyện đó đã lâu rồi. Mạnh Tấn Bang đáp, không tính nói nhiều thêm trước tình hình hiện tại. Bạn gái cũ gặp bạn gái mới, đúng là khó trách. Tống Mẫn bừng tỉnh ngộ, cười cười đầy thâm ý. Thiệt đúng là vừa có cơ hội, cô ta lập tức gây khó dễ cho đối thủ. Nhưng mà như vậy con người cô ấy có phải là quá nham hiểm rồi không? Nếu còn tiếp tục phải diễn chung với cô ta, tôi có phần hơi e ngại lo lắng. Triệu Ca, đạo diễn trên nguyên tắc, tôi sẽ không làm lớn chuyện này ra. Chỉ là tôi vẫn cho rằng cô ta gây nên chuyện xấu này thì nhất định phải chịu chút giáo huấn. Tôi không thể chấp nhận một diễn viên như thế góp mặt trong kịch bản của mình viết. Các người tính lấy lại công đạo cho tôi thế nào đây? Mạnh Tấn Bang thẳng thắn tỏ rõ lập trường của mình. Cho dù không chặt đứt đường sống của Fanny thì ít nhất cũng phải để cho cô ta hiểu được tự gây nghiệt thì phải lãnh chịu hậu quả. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý. Loại diễn viên chuyên gây gió trong giới nghệ thuật thế này cứ hệt như là một trái bom hẹn giờ. Công ty cũng không thích đâu. Về sau kịch bản do anh viết nhất định sẽ không giao vai cho cô ấy. Nếu công ty chúng tôi không cần cũng sẽ tận lực tránh xa cô ta. Vở kịch vừa mới chụp ảnh lần này sẽ mau chóng thay đổi người khác. Triệu Ca lên tiếng hứa hẹn, thái độ xử sự thập phần công bằng. Được, vậy những việc còn lại giao cho các người xử lý. Mạnh Tấn Bang gục gặc. Rốt cuộc tảng đá to trong lòng cũng nhấc đi được, vứt bỏ được bực dọc lâu nay. Biên kịch Mạnh, bạn gái của anh có khỏe không? Đạo diễn quan tâm hỏi. Thầm nghĩ một cô gái bé nhỏ yếu ớt phải chịu ủy khuất lớn như vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Không tốt chút nào. Ngày đó sau khi về nhà cho tới bây giờ đều đóng cửa trốn tránh, hoàn toàn không gặp mặt ai. Nhớ lại hình ảnh oan ức đau khổ của dụ Hoàng Băng, Mạnh Tấn Bang khẽ thở dài. Cảm giác đau lòng khiến ngực anh muốn nổ tung. Vậy anh mau báo tin tức tốt lành này cho cô ấy biết đi. Triệu Ca mỉm cười, anh nhìn ra được dụ Hoàng Băng giữ địa vị rất trọng yếu trong lòng Mạnh Tấn Bang. Nếu cần anh có thể gọi cho cô ấy, tôi lập tức đến giải thích với cô ấy. Tống Mẫn mỉm cười đầy thiện ý. Cô đoán được vào thời điểm này, chính miệng đương sự bị hại như cô, chính miệng nói rõ ra thì chắc chắn sẽ thuyết phục được hơn nhiều so với bạn trai. Cảm ơn, thế thì tôi đi trước đây. Chính sự đã được quyết, Mạnh Tấn Bang không muốn tiếp tục lưu lại. Hoàng Băng còn đang tự giam hãm mình dưới đáy cốc, chờ anh kéo lên. Anh phải nhanh chân đi tìm cô, giúp cô đánh tan mây đen u ám tích tụ trong lòng. Trong phòng khách của nhà họ Nguyên, âm nhạc du dương nhẹ nhàng, bóng đen mờ mờ ảo ảo, chỉ có ánh trăng sáng rực rỡ chiếu vào bên trong. Dụ Hoàng Băng ôm gối nằm trên giường, ngẩn ngơ ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Hiện tại hơn 10 giờ cũng đã quá trễ, vì thế cô cũng nhốt mình trong phòng từ sớm, ngủ không được mà ngồi dậy cũng không nổi. Cô nằm trên giường giống hệt như phế nhân. Đây là nhà của chị hai và anh rể. Vì muốn thay đổi tâm trạng tồi tệ của mình nên cô trốn ở đây cũng được 3 ngày. Cô biết chính mình đang trốn tránh nhưng không có cách nào khác. Bản thân bị vu cáo là kẻ trộm đã không thể chịu nổi. Hơn nữa, người đàn ông cô yêu lại vì thế mà lâm vào cảnh khó xử. Chuyện này cô càng không thể nuốt trôi quên đi. Có lẽ thời gian có thể tiêu tan đi phần nào sự xấu hổ. Cô cũng phải mau mau điều chỉnh lại tâm trạng, dù sao cũng không tiện quấy rầy chị và anh rể được lâu. Hoàng Băng à, em đã ngủ chưa? Tiếng dụ uyển điệp truyền đến, đồng thời cùng âm thanh gõ cửa, cắt đứt mạch suy nghĩ. Dụ Hoàng Băng cất giọng đáp lại. Dạ, chuẩn bị ạ. Mở cửa ra trước đi, chị có chuyện muốn nói với em. Dụ Hoàng Băng đành phải đứng dậy, khoác hờ bên ngoài áo ngủ, rồi ra mở cửa. Không nghĩ đến việc cửa vừa mở ra, đằng sau chị gái còn có thêm một người đàn ông. Tuấn Băng, cô kinh ngạc trố mắt hô nhỏ. Anh ấy bảo có chuyện gấp, muốn nói chuyện với em, nên chị để anh ấy vào. Dụ Uyển Điệp mỉm cười, trong lòng như dỡ bỏ được phần nào lo lắng cho em gái. Các người cứ nói chuyện đi, chị sẽ bảo người giúp việc bưng trà vào. Cảm ơn. Mạnh Tấn Bang khách khí gật gù đi vào trong phòng, tiện tay đóng cánh cửa đằng sau mình lại. Sao anh biết được nhà của chị em? Cô khó chịu buồn bực hỏi thẳng ngay vào vấn đề. Không nghĩ tới chạy đến đây rồi mà vẫn phải gặp anh. Bảo đế nói cho anh biết. Anh đau lòng khi phát hiện ra đôi mắt xinh đẹp của cô lúc này sưng lên lại đỏ hoe. Chắc chắn mấy ngày nay cô cứ lấy nước mắt để rửa mặt. Cô vô thức trao mày. Đứa em gái chết tiệt này đã dặn là không được nói rồi. Cô chẳng qua muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút nên mới tới đây. Đừng trách em ấy, bởi vì anh nói là có chuyện rất quan trọng phải cho em biết. Em nghe xong nhất định sẽ phấn chấn trở lại. Mấy ngày nay, thứ anh nhớ nhất là nụ cười ôn nhu đó. Anh khẽ ấn cô ngồi xuống giường, rồi tự mình ngồi xuống chiếc ghế sofa đắt tiền đối diện trước mặt. Vui mừng phấn chấn. Cô hỏi lại, lúc này tiếng gõ cửa chợt vang lên. Một người giúp việc bước vào, mang theo tách trà huân y thảo, còn đang nóng hổi. Sau đó, liền trở ra ngoài. Cô vội vàng truy vấn. Anh nói mau đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Em xem cái này trước đã. Anh lấy bản sao mấy tấm ảnh chứng cớ đưa cho cô xem qua. Đây không phải là Fanny sao? Cô ấy... Cô chăm chú xem, nghi hoặc lúc đầu mau chóng chuyển thành khiếp sợ. Dây chuyền kia là do cô ấy lấy. Đúng. May mắn là bữa đó có vài phóng viên ghi hình tại buổi quay. Sau đó tin tức hình ảnh được phát trên kênh giải trí. Tụi anh vô tình phát hiện được tấm ảnh này. Anh ôn tồn giải thích rõ nguyên nhân. Em không phải có nói qua cho anh biết là sau khi anh rời đi, cô ta chủ động đến bắt chuyện, kéo tay em đi xung quanh tham quan sao? Anh đoán cô ta đã thừa dịp đó, trộm lấy sợi dây chuyền, sau đó lặng lẽ bỏ vào túi áo của em. Dụ Hoàng Băng giật mình tỉnh ngộ. Đúng rồi, cô xác định bản thân mình chắc chắn không lấy trộm món đồ đó. Người duy nhất tiếp cận cô lúc ấy chính là Fanny. Vì sao cô ấy phải làm như vậy? Cô cảm thấy thật khó hiểu. Rõ ràng mình không hề đắc tội với cô ta. Đại khái là ngày đó ở văn phòng công ty, cô ta bị đuổi về, không vui vẻ gì, nên mới chút giận lên trên người em chăng? Mạnh Tấn Bang đoán rồi nhún nhún vai nói. Không biết nữa. Dù sao tâm tư của cái loại người này bình thường như chúng ta sao có thể hiểu được. Mặc kệ thế nào, nhưng dùng phương thức này để hãm hại người khác, có phải có phần hơi quá đáng không? Cô hiếm khi tức giận người khác, nhưng lần này quả thật không thể nào tha thứ cho Fanny. Triệu Ca và Tống Mẫn cũng đã biết rõ chân tướng. Vai diễn của Fanny sẽ đổi người khác, về sau cũng sẽ bị liệt vào danh sách diễn viên không thể hợp tác. Anh nói cho cô rõ biện pháp xử lý của mọi người. Chỉ cần có thể chứng minh em trong sạch, không phải kẻ trộm thì tốt rồi. Cô thở dài. Tất nhiên là bọn họ cũng phải biết điều đó. Anh cười kéo tay cô, nắm chặt trong lòng bàn tay mình. Có phải tâm trạng đã vui vẻ trở lại rồi không? Phải. Cô nhàn miệng cười tươi gật gật đầu, lòng như chút được gánh nặng, đồng thời lại có chút xấu hổ với thái độ giận dỗi của chính mình. Chúng ta về nhà đi. Anh hòa nhã dụ dỗ, hoàn toàn khác hẳn hình tượng nóng nảy khi xưa. Ma lực của tình yêu quả thật rất mãnh liệt. Cô nhìn anh lắc lắc đầu. Cái anh nói thiệt là tự nhiên quá nha. Giọng điệu cứ hệt như cô là người vợ bỏ nhà đi trốn vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net